Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 664, Đại Thế Thần Uy. Chương 664, Đại Thế Thần Uy, Diệp Chân. Chết đi, Diêm Dịch Quân tiếng cười lớn bên trong, cho nên quan chiến tâm đều treo lên, nhất là Nhật Nguyệt Thần Giáo võ giả. Vô luận là giáo chủ Giản Thiên Hùng vẫn là phó giáo chủ Điền Quý Trương, lại hoặc là Chu Lệnh, Phong Khinh Nguyệt, tất cả đều khẩn trương đứng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bị cái kia một đoàn màu xanh đen quang hoa bao trùm ở Diệp Chân. Nếu có thể, hắn hận không thể gỡ ra đoàn kia quang hoa đến xem rõ ràng hư thực. Đều không ngoại lệ, Diêm Tông, Âm Trường Sinh, Đoàn Anh Niên trong đôi mắt đều hiện lên chờ mong cùng vẻ hưng phấn. Bất quá, cái này rất bình thường. Ngay trong bọn họ mỗi người, cả ba không được Diệp Chân đột tử tại chỗ. Nhưng là, Diệp Chân lại một lần để bọn hắn thất vọng. Một đoàn hừng hực hỏa quang đột ngột từ màu xanh đen âm la băng sát quang hoa bên trong sông ra. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân thân thể giống như là đống cát ném đi, khóe miệng máu tươi cuồng phún. Diệp Chân thần sắc thống khổ có chút vặn vẹo, lạch cạch vỡ tan âm thanh không ngừng từ Diệp Chân quanh thân truyền ra. Đây không phải Diệp Chân xương vỡ vụn thanh âm, mà là giáo chủ Giản Thiên Hùng ban thưởng cho Diệp Chân hỏa lân bảo giáp vỡ vụn thanh âm. Lúc này, Diệp Chân đối giáo chủ Giản Thiên Hùng là cảm kích vạn phần. Bởi vì nếu không phải hắn đêm khuya đưa tới hỏa lân bảo giáp, Diệp Chân này lại sợ là cách cái chết không xa. Ngoại trừ vận dụng ma vân quả bảo mệnh, lại không còn hai pháp, thậm chí khả năng không kịp vận dụng ma vân quả bảo mệnh. Tại hạ phẩm linh khí âm sát băng quang luân một kích toàn lực phía dưới, Diệp Chân bên ngoài thân tử ngọc chiến giáp trong nháy mắt vỡ vụn. Ngay sau đó là hỏa lân bảo giáp linh quang, cũng tại ngăn trở âm sát băng quang luân một lúc sau, lập tức vỡ vụn. Sau đó, âm sát băng quang luân không trở ngại chút nào đánh vào Diệp Chân hỏa lân bảo giáp phía trên. Hỏa lân bảo giáp chỉ là cực phẩm bảo giáp, làm sao cũng thấp không được hạ phẩm linh khí oanh kích. Trong thời gian ngắn, liền phá thành mảnh nhỏ, nhưng trọng yếu là hỏa lân bảo giáp bạo phát đi ra viêm dương chi khí, chặn lại đại bộ phận theo âm sát băng quang luân oanh tới âm la băng sát. Nhưng coi như thế, cũng có một bộ phận âm la băng sát cùng âm sát băng quang luân âm sát băng quang nghiêng tập tiến vào Diệp Chân thể nội. Trong chốc lát, Diệp Chân có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác, phảng phất ngay cả huyết dịch đều muốn đông cứng. Bản năng, Diệp Chân thần niệm cuồng thúc, ngực Thận Long Châu bỗng nhiên sinh ra lượng lớn hấp lực, đem còn lại âm la băng sát cùng âm sát băng quang toàn bộ hút vào. Sau đó đánh tung tại Thận Long Châu tầng thứ 3 phong ấn phía trên, lập tức biến mất. Đến tận đây, Diệp Chân cuối cùng là hóa giải lần này hẳn phải chết công kích. Về phần xâm nhập thể nội cái kia một chút hàn độc, linh lực chuyển một cái, trải qua Thận Long Châu thời điểm, liền bị hóa giải đến sạch sẽ. Thận Long Châu tịnh hóa rèn luyện tác dụng, cái này nhất thời đợi lộ ra hết sức cường đại. Diệp Chân mặc dù hóa giải lần này nguy cơ chí mạng, nhưng là chiến đấu cũng không có kết thúc, mà lại nguy cơ càng sâu. Hưu, cơ hồ là Diệp Chân vừa mới khôi phục như cũ sát na, Diêm Dịch Quân đã lần nữa thúc dục âm sát băng quang luân hướng về Diệp Chân đánh tung mà xuống. Mà lại lần này công kích so vừa rồi mạnh hơn, mới vừa rồi là đánh lén, không dám thôi động quá mức. Lần này, lại là toàn lực thôi động, từ không trung bên trong đánh xuống âm sát băng quang luân phát ra một tiếng chói tai rít lên. Sau lưng lôi ra từng đầu băng quang mang, thanh thế dọa người tới cực điểm. Dưới đài, vừa mới thở dài một hơi Giản Thiên Hùng bọn người, tâm lần nữa treo lên. Đồng dạng, vừa mới có điều mất trông chờ Diêm Tông. Âm Trường Sinh, Đoàn Anh Niên cũng lần nữa mong đợi. Diệp Chân, vừa rồi ngươi có cực phẩm bảo giáp hộ thân, lần này ta nhìn ngươi ngươi làm sao ngăn cản. Diêm Dịch Quân gương mặt tự tin nhìn chằm chằm đánh xuống tới Âm Sát Băng Quang Luân. Diệp Chân bỗng nhiên dùng ống tay áo chà sát một cái vết máu ở khóe miệng. Hạ phẩm linh khí cũng không chỉ có ngươi có. Tức giận hừ âm thanh bên trong, một đạo ánh sáng màu vàng đất đột ngột từ Diệp Chân đầu ngón tay bay ra. Trong thời gian ngắn phóng đại, khí thế bàng bạc lan ra sát na, liền nghênh đón tiếp lấy. Chỉ là, Diệp Chân lúc này tế phẩm hạ phẩm linh khí đại thế truy. Mục tiêu đã từ lúc trước đánh bại Diêm Dịch Quân biến thành bảo mệnh. Đại thế truy tại Diệp Chân đỉnh đầu hơn 20 mét chỗ cùng Âm Sát Băng Quang Luân đánh vào cùng một chỗ, ánh sáng màu vàng đất cùng màu xanh đen quang hoa đột ngột bộc phát ra. Đại thế truy, hạ phẩm linh khí, Diệp Chân vậy mà cũng có hạ phẩm linh khí. Tức khắc, tiếng kinh hô vang lên liên miên, kinh hãi nhất, liền muốn thuộc Thiên La Môn võ giả. Thiên La Môn môn chủ Vu Mộng Sơn sắc mặt trong nháy mắt biến thành đen. Đại thế truy chính là hắn Thiên La Môn võ giả Phan Phong bảo bối. Hắn vốn cho rằng Phan Phong là chết tại yêu thú trong tay, không nghĩ tới là chết tại Diệp Chân trong tay. Lửa giận trong lòng cái kia tất nhiên là không cần phải nói, nhưng muốn mạng chính là hắn liền là tức giận nữa cũng phải nhẫn lấy, thụ lấy, đây là quy tắc. Mà lại, từ một phương diện khác rằng, kỳ trước Quy Linh Đại Hội, Thiên La Môn võ giả cũng không ít dính Nhật Nguyệt Thần Giáo võ giả máu. Nhìn lấy Diệp Chân vậy mà tế ra một kiện hạ phẩm linh khí, Giản Thiên Hùng đầu tiên là vui vẻ, nhưng trong nháy mắt, trong mắt vui sướng liền biến thành lo âu nồng đậm. Hạ phẩm linh khí cùng hạ phẩm linh khí bản thân là có khác biệt, mà lại tại khác biệt trong tay người phát huy ra uy lực cũng là khác biệt. Liền lấy cái này đại thế truy mà nói, cái này đại thế truy là thổ hệ hạ phẩm linh khí, cho nên từ tu luyện thổ hệ linh lực võ giả đến thôi động mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của nó. Rất rõ ràng, Diệp Chân không phải trong tay Diệp Chân, có thể phát huy ra đại thế truy tám thành uy lực cũng không tệ rồi. Tương phản, công pháp xứng đôi phía dưới, Diêm Dịch Quân lại có thể đem Âm Sát Băng Quang Luân uy lực phát huy ra 10 thành thậm chí là 11 thành. Sau đó sự tình, trực tiếp nghiệm chứng Giản Thiên Hùng phán đoán. Trong đụng chạm, đại thế truy quang hoa tiêu hết, lấy một loại so lúc đến tốc độ nhanh hơn rơi xuống dưới. Mà Âm Sát Băng Quang Luân thì là vô quang đại thịnh. Rất rõ ràng, hai đại linh khí trong đụng chạm, đại thế truy bị thua. Bất quá may mắn chính là, mặc dù đại thế truy bị thua, vẫn là thầy Diệp Chân đỡ được một kích chí mạng này. Lo lắng càng thêm lo lắng, cao hứng người càng cao hứng hơn. Người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng, chính là cái này lý. Thế nhưng là, ai cũng không có phát hiện Diệp Chân trên mặt đột nhiên hiện lên một tia quỷ dị. Hoặc là nói, là kinh ngạc, ngay tại Diệp Chân tế ra đại thế truy thời điểm, Diệp Chân trong đầu, đột nhiên hiện lên một loại cảm giác đã từng quen biết. Diệp Chân lập tức liền nhớ tới cảm giác kia là chuyện gì xảy ra. Đó là Diệp Chân đem thần niệm chìm vào đến Thận Long Châu bên trong Kim Bối Thạch Thú Vương yêu thú Tinh Hồn Châu, thần niệm cảm ứng được thiên địa nguyên khí bên trong không lúc nào không có ở đây thổ linh lực lúc. Cảm giác, vì sao lại đang thúc dục động đại thế truy lúc xuất hiện loại cảm giác này? Hơi chút suy nghĩ, Diệp Chân liền hiểu nguyên nhân. Diệp Chân bây giờ cường hãn chiến lực cùng Thận Long Châu mang cho Diệp Chân các loại bí thuật có quan hệ rất lớn. Cho nên tại chiến đấu lúc, Diệp Chân một mực đem một tia thần niệm bảo tồn tại Thận Long Châu bên trong. lấy thuận tiện hắn có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thôi động cái kia mấy khỏa yêu thú tinh. Hồn châu phát động bí thuật, cái này một tia thần niệm một mực chìm vào, để Diệp Chân cùng kim bối thạch thú vương tinh hồn châu có một tia liên hệ. Lại bởi vì đại thế truy cùng là thổ hệ, khả năng có như vậy một tia liên hệ, mới có cái loại cảm giác này. Nói một cách khác, đại thế truy cùng cái kia tia dị thường cảm giác trên cơ bản không có quan hệ. Nhưng là, cái này khiến Diệp Chân nghĩ đến một cái khác rất trọng yếu vấn đề. Đã hắn thông qua kim bối thạch thú vương tinh hồn châu có thể thu hoạch được khống chế thổ linh lực. Năng lực, như vậy loại năng lực này có thể hay không ảnh hưởng đến đại thế truy? Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm điên cuồng tràn vào kim bối thạch thú vương tinh hồn châu bên trong. Thoáng chốc, Diệp Chân liền cảm ứng được thiên địa nguyên khí bên trong vô cùng vô tận thổ linh lực. Đồng thời, Diệp Chân thần niệm khẽ động, linh lực cuồng thổ, cuồng thúc đại thế truy. Lập tức, Diệp Chân liền phát hiện chỗ tốt. Nguyên bản, hắn muốn thôi động hạ phẩm linh khí đại thế truy, một lần liền muốn tiêu hao hết hắn tiếp cận 50% linh lực. Nhưng là tại loại này khống chế thổ linh lực dưới tình huống, thiên địa nguyên khí bên trong thổ linh lực, vậy mà chủ động hội tụ hướng về phía đại thế truy, để hắn tiêu hao trên phạm vi lớn giảm bớt. Càng quan trọng hơn là, Diệp Chân phát hiện, chỉ cần hắn thần niệm khẽ động, thiên địa nguyên khí bên trong lượng lớn thổ linh lực liền sẽ tụ tập hướng đại thế truy, không chỉ có đem đại thế truy mặt ngoài bám vào âm la băng sát tiêu trừ sạch sẽ, mà lại đại thế truy khí tức đang không ngừng tăng lên. Loại tình huống này, đại thế truy uy lực có thể sẽ... Diệp Chân, lần này, ngươi còn có cái gì có thể ngăn cản? Ngươi chết đi cho ta. Trên bầu trời, điên cuồng thúc dục âm sát băng quang luân diêm dịch quân lần nữa phát ra đắc ý tiếng cười lớn. Tiếng cười lớn bên trong, âm sát băng quang luân phát ra cực kỳ uy thế kinh người. Hướng về Diệp Chân vào đầu đánh xuống tới. Chúng ta, dưới đài, nhận thua, hai chữ tại Giản Thiên Hùng khóe miệng vòng vo rất nhiều lần. Luôn luôn nói không nên lời. Giản Thiên Hùng luôn có một loại cảm giác, Diệp Chân sẽ không như thế kết thúc. Bằng không, Diệp Chân lấy ở đâu như thế chắc chắn thần sắc. Thua trận này, chỉ cần Diệp Chân còn sống, vẫn là có rất lớn cơ hội thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Vừa nghĩ đến đây, Giản Thiên Hùng tự hạ định quyết tâm, chúng ta, nhưng lại tại Giản Thiên Hùng quyết định sát na. Giản Thiên Hùng con mắt đột nhiên trừng lớn, một sát na này, Giản Thiên Hùng con mắt tựa hồ cũng bị giữa bầu trời kia bỗng nhiên tuôn ra tới ánh sáng màu vàng. Đất cho đau nhói, trên bầu trời, đánh tung xuống âm sát băng quang luân giống như là đụng phải trứng gà đụng phải tấm sắt. Quang hoa tiêu hết. Im ắng không trung bên trong rơi xuống, Diệp Chân thúc dục đại thế truy quang hoa ở trong nháy mắt này bùng lên đến cực hạn. A, cái này sao có thể? Hạ phẩm linh khí, làm sao có thể bộc phát ra trung phẩm linh khí lực lượng ba động? Tiếng kinh hô vang lên liên miên, trong mắt rơi mất một chỗ, trên bầu trời. Cảm nhận được cùng hắn thần hồn tương liên âm sát băng quang luân trạng thái diêm dịch quân. Trực tiếp trợn tròn mắt. Cái này sao có thể? Nhưng là, không dung hắn suy nghĩ nhiều. Càng thêm hào quang chói mắt liền hướng về hắn đánh tung tới. Diêm dịch quân, người cũng nếm thử bị linh khí oanh tư vị. Diệp Chân bạo hống tiếng vang. Oanh, cơ hồ là đồng thời. Đại thế truy thế như trẻ tre đánh nát diêm dịch quân tre ở trước người âm la băng sát kết xuất băng. Cứng, cùng một chỗ bể nát, còn có diêm dịch quân hàn băng linh giáp. Truy phong không có chút nào hoa xảo đánh vào diêm dịch quân ngực. Lạch cạch, xương vỡ vụn thanh âm vang lên. Lần này, diêm dịch quân nhưng không có cực phẩm bảo giáp hộ thể. Hắn cực phẩm bảo giáp. đang đối chiến Vân Sách lúc, liền bị Vân Sách cho đánh nát. Huyết tiễn cuồng phún bên trong, Diêm Dịch Quân hung hăng rơi xuống trên mặt đất. Hưu, cơ hồ là đồng thời, đại thế truy như một đạo thổ hoàng sắc lưu tinh, hướng về phía Diêm Dịch Quân như thiểm điện đánh xuống. Nếu là có người triệt để buông ra thần hồn cẩn thận xem, liền sẽ phát hiện, tại đại thế truy đánh xuống quá trình bên trong, thiên địa nguyên khí bên trong không ngừng có thổ hoàng sắc linh lực hội tụ đến đại thế truy phía trên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.